Chương 0344 đáng sợ quân vô cực. Tiêu Kỳ ghét bỏ mà nhìn xem Tôn Thiên Bảo, ngươi nếu là nữ nhân, ta khẳng định không cưới ngươi, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Tôn Thiên Bảo tức giận dơ sầu nướng, hắc tiểu thất ngươi liền hơi quá phận à, ta chỗ nào không tốt, ta nếu là nữ nhân, nhất định là đại mỹ nữ. Quân vô cực liếc nhìn hắn một cái, Tôn Tiểu Bản, ngươi thật muốn làm nữ tử sao, không nói sớm ta giúp ngươi a. Tôn Thiên Bảo vừa nhìn thấy nàng mặt kia bên trên cười, liền không nhịn được rụt cổ, ngươi giúp ta cái gì quân vô. Cực khi còn bé chính là một khó được mỹ nhân bại hoại, đẹp liền rất nhiều nữ tử đều muốn ghen ghét. Bây giờ nàng tuổi tròn mửa y bô nở, tuy nói một ít địa phương còn tổ mã không đủ hoàn mỹ, có thế gương mặt kia lại là càng ngày càng tuyệt diễm vô song. Nhất là cặp mắt kia, không chỉ có hình dạng cực đẹp, còn rực rỡ yêu kiều, phảng phất trong đêm tối chớp động tinh quang, để cho người ta không dám nhìn gần. Nhất là cùng với nàng sau khi tiếp xúc, lại nhìn nàng cái kia cười mỉm bộ dáng, tuyệt đối sẽ run chân. Không có lập tức quỳ trên mặt đất, đã rất tốt. Những năm này, theo nàng thu thập qua người càng ngày càng nhiều, Thanh Vân Học Viện bất kể là nội viện đệ tử vẫn là ngoại viện học sinh, thậm chí ngay cả một chút quản sự, liền không có không sợ nàng. Ngay cả lúc trước cái kia phách lối vô cùng Lâm Bích Vân, hiện tại QNZ co lại giống như quy tôn tử tựa như, căn bản là không dám cùng với nàng chạm mặt, cho nên Tôn Thiên Bảo không thể không biết bản thân không tiền đồ. Quân vô cực lợi hại như vậy, hắn sợ nàng có cái gì tốt mất mặt. Tôn Thiên Bảo lý trực khí tráng nghĩ đến, trong lúc lơ đãng đánh nhau với quân vô cực cặp kia mỉm cười đôi mắt, một trái tim lập tức cuồng loạn. Hắn đống nhiên rời ánh mắt, không dám nhìn nữa. Sợ nhìn nữa, liền muốn phạm tư tưởng sai lầm. Quân vô cực mạnh như vậy người, hắn cũng không có lá gan giống như nghĩ. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, hắn đột nhiên nghe thấy quân vô cực nói ra, đương nhiên là giúp ngươi biến thành nữ nhân a, yên tâm, chuyện này ta thuộc đức vô cùng, cam đoan nhường ngươi biến thành chân chính nữ nhân, chỉ cần đem chỗ dư thừa cắt đứt. Lại khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, quân vô cực lời còn chưa dứt, ở đây ba nam nhân tất cả đều dọa đến cuồng khục không thôi. Tôn Thiên Bảo càng là vô ý thức khẩn trương hai chân, sợ không cẩn thận, nương theo hắn nhiều năm tiểu đệ đệ liền muốn triệt để rời hắn mà đi. Vô Danh cùng Tiêu Kỳ đồng dạng dọa đến trái tim lắc một cái, thầm nói quân vô cực thực càng ngày càng đáng sợ. Vô Danh cân nhắc nói ra, vô cực à, ngươi một cái nữ hài tử, cũng không cần nghiên cứu chuyện như vậy. Ta nghĩ, trên đời này hẳn là không cái gì nam nhân sẽ muốn biến thành nữ nhân. Tôn Thiên Bảo liên tục không ngừng gật đầu. Đu nở dê vở ơ a quân lão đại, ta chính là nói đùa, ta một chút cũng không nghĩ biến thành nữ nhân, thực nói xong, trừng mắt một đôi vô tội mắt to nhìn quân vô cực. Tiêu Kỳ khó được thay hắn nói một câu, chủ tử, ta cũng cảm thấy, hắn không phải thật sự muốn trở thành nữ nhân. Quân vô cực giơ lên ngón trỏ lắc lắc, tiểu thất, ngươi chính là quá đơn thuần. Có người đấy, chính là ưa thích khẩu thị tâm phi. Còn nữa, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, nói không chừng à. Trên đời này thì có rất nhiều nam nhân mơ ước biến thành nữ nhân mơ ước biến thành nam nhân. Về sau đi ra khỏi nhà, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, coi chừng gặp gỡ loại kia bất nam bất nữ nhân yêu. Bên ngoài nhìn xem giống nữ nhân, khởi quần, nói không chừng so ngươi đều lớn. Tiêu Kỳ nghe vậy, khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, cơ hồ muốn dỉ máu. Vô Danh cùng Tôn Thiên Bảo kinh hãi nhìn xem quân vô cực, trái tim lần nữa run lên. Ai ngờ quân vô cực còn nói thêm, đúng rồi, còn có sự kiện quên nói.